Trèo cao đàn thát xa. Chương 60, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung vẫn không muốn thảo luận quá nhiều về vấn đề Dương Quá. Lần đầu đến nhà Kinh Thiên Nguyệt, cô vẫn còn chút e dè. Đặc biệt là khi nhìn thấy bố mẹ nàng. Kinh Thiên Nguyệt kể cho cô nghe về quãng thời gian nàng ra nước ngoài. Mẹ chị phẫu thuật lần hai, chị đi cùng, anh trai chị sau này đến thay. Chị mới về, nhưng vượt qua giai đoạn đó là có thể về nhà dưỡng bệnh rồi. Kinh Thiên Nguyệt nói, tay nàng đặt lên tay cô đêm hôm đó. Giọng điệu vẫn còn chút áy náy. Chị cũng không muốn biện giải gì cho bản thân. Tiêu Nhung, chị đúng là thỉnh thoảng đã trốn tránh em. Tiêu Nhung lúc đó nói, trước kia em không biết, bây giờ đã biết. Kinh Thiên Nguyệt nói Tiêu Nhung không muốn chia sẻ, nên nàng cũng không tiện làm gì. Tuy nhiên, Tiêu Nhung có thể cảm nhận người này có thể trước kia không như vậy. Kinh Thiên Nguyệt lớn hơn cô khá nhiều. Tuổi tác đôi khi đúng là sẽ ràng buộc con người. Dù Kinh Thiên Nguyệt so với người khác không quá hay ra vẻ tiền bối, nhưng điều này rất khó giải quyết. Tuy sau này mọi chuyện đều nói rõ ràng, nhưng dường như thiếu một chút gì đó. Cô không biết diễn tả chính xác thế nào, nhưng có thể cảm nhận được. Hiểu biết là một quá trình dài. Cô muốn biết về đối phương nhiều hơn nữa. Điều bất ngờ là Kinh Thiên Nguyệt và người nhà nàng có tính cách khác biệt quá nhiều. Có thể thấy từ Châu Thiên Hạo, vợ anh ấy và anh ấy rất có tướng phu thê, trông đặc biệt thoải mái. Thấy Tiêu Nhung, chị ấy chào hỏi và trêu một câu đã nghe danh tiếng của em lâu lắm rồi. Kinh Thiên Nguyệt, chị dâu lại nói đùa rồi. Tóc của Thẩm Khỉ, vợ Châu Thiên Hạo, được buộc tùy tiện sau đầu. Mặc chiếc áo len thô màu xanh bạc hà, một tay chị ấy túm lấy cô con gái đang thoăn thoắt chạy nhảy. Vừa nói, chị có sao? Tiêu Nhung cũng gọi một tiếng chị dâu. Đối phương cong cong khóe mắt. Tiêu Nhung lớn lên thật xinh đẹp. Kinh Thiên Nguyệt, em có xinh đẹp bằng không? Thẩm Khỉ, hai người không phải một loại hình. Tiêu Nhung liền nghe các nàng tán gẫu. Nguyên liệu nướng thịt vẫn đang được chuẩn bị. Cô cũng không rảnh rỗi. Cùng nhau chuẩn bị, tên Tiêu Nhung đã được nhắc đến rất nhiều lần trong nhà họ Châu. Thật ra trong giới cũng có không ít người biết Kinh Thiên Nguyệt đang nâng đỡ một tiểu minh tinh. Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin vịt. Đương sự dù sao cũng không ai dám hỏi. Những tin đồn này mỗi ngày một kiểu, nhưng đều cho rằng chỉ là chơi bời mà thôi. Châu Thiên Hạo ở ngoài xã giao cũng bị người hỏi qua. Anh ấy chỉ cười cười. Dù sao Kinh Thiên Nguyệt còn chưa hoàn toàn bày tỏ thái độ. Anh ấy thật ra cũng không nắm chắc được em gái mình đang nghĩ gì. Kinh Thiên Nguyệt và Tần Miện lúc đó đều ở nước ngoài nhưng vẫn phải mua báo trong nước. Người trong nhà không cần gọi điện thoại hỏi ở đâu đều là tin tức nàng có thể tùy ý nhìn thấy. Thật thật giả giả cũng không biết, kết hôn đều là tiền trảm hậu tấu. Quy trình lộn xộn, nhà họ Châu đến đây vài thế hệ. Nói giới giải trí là do nhà họ mở thì khoa trương. Nhưng quả thực tài sản phong phú, tổ tiên rộng, hậu bối cũng biết kinh doanh, cũng coi như là dòng dõi thư hương, vẫn chú trọng quy trình, chú ý lễ nghĩa. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng ra một Kinh Thiên Nguyệt có chút lì kinh phản đạo cũng không gây ồn ào quá. Thuận theo tự nhiên, dù sao con cái trong nhà đều hiểu rõ. Bản chất là tốt, xử trí theo cảm tính. Chỉ cần từng trải qua khó khăn sẽ biết, cũng có chút ý tứ nuôi thả. Kinh Thiên Nguyệt được nuôi thả đến mức dưỡng ra một mảnh thảo nguyên. Bản thân bị vấp ngã tan nát, rốt cuộc vẫn cẩn thận hơn nhiều. Nhà họ Châu đều cho rằng Tiêu Nhung này cũng chỉ là nàng nhất thời hứng khởi. Lần trước trên bàn cơm nhắc đến, dù cũng từng xem qua diễn xuất của Tiêu Nhung, cũng không đặc biệt để tâm, nhưng Kinh Thiên Nguyệt dường như thực sự nghiêm túc, muốn mang người về nhà. Tiêu Nhung gây ấn tượng tốt, Châu Thiên Hạo đã sớm điều tra, gia cảnh trong sạch, còn có chút thảm, còn nhỏ tuổi đã lên Bắc Kinh bôn ba. nhưng vận may lại còn khá tốt. Con đường thành danh trông có vẻ rất thuận lợi. Cân nhắc kỹ, dường như cũng không dễ dàng như vậy. Tiếng tăm cũng rất tốt. Ông chủ cũ của công ty biển sau này tầm nhìn thiển cận, thường sẽ không dẫn mối. Đối mặt với loại cố chấp dị thường, hoạt động tiếp rượu kiên quyết không đi, chi bằng cho thẩm mỹ. Người làm quyết sách hàng năm không ở công ty, một tập đoàn thần tượng phát triển cũng như dạng thẳng chân, trông không có bối cảnh. Giá trị thương mại của Tiêu Nhung rất cao, biển sao vẫn chưa hoàn toàn phát huy. Cô có thể đi đến ngày hôm nay cũng là vận may cộng thêm. Hiện tại nhìn thấy người thật, Châu Thiên Hạo cảm thấy mắt thẩm mỹ của em gái mình rốt cuộc đã được chữa khỏi. Đều là người cùng một nơi đi ra, nuôi dưỡng ra phong vị hoàn toàn khác biệt, nhưng vẻ ngoài đều là nhất đẳng. Tần Miện người này quen giả vờ thâm tình, kỹ thuật diễn của Kinh Thiên Nguyệt rất tốt, nhưng khi yêu đương liền rớt IQ. Thêm não yêu đương, không đâm vào tường không quay đầu lại, người trong nhà đều không đồng ý nàng còn muốn đi vào núi đao biển lửa đó. Sau khi nhận ra, người trong nhà muốn giúp nàng trút giận, nàng cũng nói không cần, để tự mình làm, hiện tại cũng không có gì xảy ra, ngược lại còn yêu đương lần nữa, nhưng cũng tốt. Châu Thiên Hạo liếc nhìn Tiêu Nhung đang đứng cạnh vợ mình. Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo len màu trơn, cổ áo có một vòng lông trắng, rất hợp với đôi khuyên tai ngọc trai của cô, tóc búi gọn sau đầu. Khi cúi đầu những sợi tóc còn rũ xuống, được Kinh Thiên Nguyệt đi ngang qua vươn tay vén ra sau tai. Tiêu Nhung quay đầu lại, Kinh Thiên Nguyệt rảnh rỗi cầm tăm xỉa răng ăn đồ, còn nhét một miếng vào miệng Tiêu Nhung. Tiêu Nhung cười cười, phồng má tiếp tục sâu đồ. Cô giúp việc bếp núc cũng có chút kinh ngạc vì Tiêu Nhung thái rau thuần thục như vậy, sâu còn đẹp hơn cả cô ấy. Kinh Thiên Nguyệt liền đứng một bên xem, kỹ năng nấu nướng của nàng bằng không, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn học, nhưng nàng thích xem Tiêu Nhung. Tiêu Nhung làm gì cũng đẹp, trên giường cũng vậy, người này thật sự là đẹp trời sinh. Cho nên lúc trước nàng nhấn mạnh vô số lần bản thân thẳng tắp, Kinh Thiên Nguyệt vẫn như bị ma quỷ ám ảnh mà tin thật. Nếu chỉ vì sắc đẹp mà đến với nhau, mối quan hệ sẽ khó bền lâu. Ở bên Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ nhạt nhẽo đến nồng nàn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay hoàn toàn. Vẻ ngoài và linh hồn hòa quyện, đó là Tiêu Nhung mà nàng nhận thức. Cao Tĩnh từng hỏi nàng, rốt cuộc là chỉ có Tiêu Nhung mới được hay những cô gái khác cũng có thể? Kinh Thiên Nguyệt không chút do dự trả lời, chỉ có em ấy mới được. Nói xong, chính nàng cũng hơi bất ngờ. Ngược lại Cao Tĩnh chỉ lắc đầu, vẫn là Tiêu Nhung lợi hại, biết tiến biết lùi. Tiêu Nhung, em có rảnh đều tự mình nấu cơm sao? Thẩm Khỉ hỏi cô, những ngón tay thon dài của Tiêu Nhung so với đôi tay phụ nữ rõ ràng của Kinh Thiên Nguyệt có vẻ hơi quá nổi bật. Vẻ thiếu niên trên người cô cũng liên quan đến ngoại hình. Mảnh mai, thon dài, hơi hướng trung tính, cố tình tính cách lại rất nữ tính. Sự trung hòa ngầm khiến người ta cảm thấy cô ngoan ngoãn. Cô rất được lòng người lớn. Ở khía cạnh này, cô đã sớm đạt đến trình độ vô cùng tự nhiên. Từ viện phúc lợi đến khi được nhận nuôi, chẳng qua ông trời vẫn không để cô được như ý nguyện mà được cưng chiều. Cô cũng chấp nhận, nhưng nhiều năm như vậy, sự theo đuổi nghĩa vô phản cố của cô đã đổi lấy sự cưng chiều mà trước kia cô tưởng cũng không dám tưởng. Cô thấy rất đủ rồi. Hồi nhỏ em cũng nấu cơm, thành thói quen, Tiêu Nhung nói. Vlog của cô thường xuyên là các món ăn. Lúc nghỉ ngơi, cô quay lại quá trình nấu một món, tự mình đăng tải, coi như hoàn thành nhiệm vụ công việc. Thật ra cô cũng rất thích, giúp giảm căng thẳng. Hồi nhỏ, Kinh Thiên Nguyệt nhoài người tới. Khi nào? Chắc là từ tiểu học. Không nhớ rõ lắm, Tiêu Nhung nói rất thản nhiên. người nhà họ Châu ở đây điều kiện gia đình đều không tệ. Không ai phải xuống bếp từ nhỏ như vậy, nên đều rất kinh ngạc. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến chuyện Tiêu Nhung kể về quá khứ. Tiêu Nhung trước kia luôn chỉ nói một nửa. Trẻ con thật ra rất thích làm bộ làm tịch, sẽ không nói ra hết. Trong lời nói và hành động, cô luôn ngầm ám chỉ tôi vẫn còn bí mật, muốn tiếp tục chú ý tôi, tiếp tục thích tôi. Thủ pháp của cô không hề thấp kém, mang theo một kiểu tán tỉnh ngây thơ, hoàn toàn có thể giữ chân người. Bởi vậy, Kinh Thiên Nguyệt hiện tại đều cam tâm tình nguyện và cũng vui vẻ chịu đựng. Tiêu Nhung cảm thấy ở trường hợp này nói ra cũng rất kỳ lạ. Cô cười cười nói, chỉ là giúp việc vặt trong nhà thôi. Nhưng mọi người đều nghe ra không phải vậy. Bữa cơm ấm cúng và những món quà bất ngờ đợi đến khi ngồi cùng nhau ăn cơm. Tiêu Nhung gặp được bố mẹ Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt là con gái út. Mẹ nàng sinh nàng khi tuổi cũng không nhỏ, nên hai vị trông cũng lớn tuổi. Tiêu Nhung gọi chú, gì, khi cô cười lên rất đúng lúc, Kinh Thiên Nguyệt ở một bên khuấy động không khí vui vẻ. Bữa cơm diễn ra rất hòa hợp, chỉ là quà tặng có chút quá quý trọng. Khi ngồi trên xe, Tiêu Nhung vẫn cảm thấy rất khó xử. Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô nhíu mày thấy buồn cười, vươn tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày của cô. Làm gì đó, chê à, Tiêu Nhung. Cái chìa khóa xe này, cái thẻ này, a cái này, làm gì có chuyện lần đầu gặp mặt đã tặng xe, đồng hồ thì không tính, cài áo cũng còn được, anh trai chị chính là như vậy, xem ra anh ấy rất thích em. Tiêu Nhung, thật sao, cô nói, được người khác thích thật tốt. Kinh Thiên Nguyệt lại nghe ra vài phần chua xót. Khi trở về, nàng hỏi Tiêu Nhung, bố mẹ em có phải đối với em không tốt không? Tiêu Nhung, khá tốt, trên cổ tay cô đeo quà do Thẩm Khỉ tặng, chiếc nơ đỏ nhỏ trên cổ tay trắng như tuyết của cô đặc biệt bắt mắt. Tiêu Nhung dùng tay đó đóng cửa xe. Cô nói, chị biết mà, Kinh Thiên Nguyệt làm sao có thể không biết, nhưng những gì ghi trên giấy trắng mực đen chỉ có thể hiểu biết đại khái. Một năm trong văn bản là 365 ngày Tiêu Nhung đã trải qua. Tuổi thơ và hành trình tìm kiếm ánh sáng cô được nhà họ Tiêu nhận nuôi. Từ 5 tuổi đến 7 tuổi, sống cuộc sống của một đứa con gái duy nhất. Cha mẹ nuôi vốn dĩ vì không sinh được con nên mới đến viện Phúc Lợi đón cô. Không ngờ sau này bỏ ra số tiền lớn làm thụ tinh ống nghiệm. Rất nhiều lần thất bại, cuối cùng mới mang thai. Con ruột rốt cuộc vẫn khác, trong nhà cũng không giàu có, chỉ có cửa hàng vịt nướng ở chợ rau. Tiêu Nhung khi còn nhỏ thường xuyên giúp trông cửa hàng. Cô ngồi ở bên ngoài, nhìn lò nướng quay vòng vòng, như thể cuộc sống ngày qua ngày. Còn có tiếng trẻ con khóc từ trong phòng vọng ra, đứa em trai không phải ruột thịt của cô đòi cái này cái nọ. Ở một nơi nhỏ chỉ có một cái chợ rau, bạn học của cô cũng đều biết nhà cô làm gì. Tâm lý so bì của trẻ con đôi khi theo cha mẹ. Không cần chơi với cô, nhà cô chỉ bán đồ ăn. Vịt nướng làm món ăn rất thơm, nhưng người quanh năm suốt tháng ở trong tiệm tự nhiên ám cái mùi đó. Như thể dù giặt bao nhiêu bột giặt cũng không tẩy đi được. Bị bạn học ghét bỏ, bị bàn tán xa lánh, Tiêu Nhung không thích nơi đông người. Cũng không thích đi học. Từ nhỏ đã có người khen cô xinh đẹp, nhưng các cô gái không thích chơi với cô. Các cậu bé thích bắt nạt cô. Cô thích ở nông thôn, giúp bà nội đuổi trâu, cho heo ăn đều tốt hơn ở thị trấn. Gia đình như vậy không thể chống đỡ được sở thích của trẻ con. Tiêu Nhung cũng chưa từng học nhạc cụ. Phần lớn thời gian cô ở cùng người già. Dân ca được truyền tụng bằng thổ ngữ khó nghe, giữa những chiếc xe máy vội vã chạy qua trong sương sớm. Cô tĩnh lặng như hòn đá trước cửa nhà, không có sự hoạt bát của đứa trẻ tuổi nhỏ đó. Ngay cả sau này thành danh, những người tự xưng là bạn học của Tiêu Nhung trên diễn đàn nhắc đến cô, ấn tượng đều là một nữ sinh không quen biết, yên tĩnh, nội tâm, cùng lớp 3 năm cũng chưa nói được mấy câu. Tóc mái rất dài, luôn cúi đầu, cũng không nhìn rõ bộ dạng. Thỉnh thoảng trong khoảnh khắc có thể nhận ra sự xinh đẹp. Nhưng vì tâm lý đám đông, không ai dám nói. Kinh Thiên Nguyệt chỉ nhớ rõ mình đã đi đến nơi này quay phim. Diễn viên quần chúng đôi khi được tìm tại chỗ, cũng sẽ không đưa vào danh sách. Khi Tiêu Nhung nhắc đến, nàng kinh ngạc nhướng mày. Tiêu Nhung, em đã nói mà, chị sẽ không nhớ rõ. Kinh Thiên Nguyệt thật sự không nhớ rõ. Tiêu Nhung, không nhớ được cũng rất bình thường. Em nhớ rõ nàng là được rồi. Kinh Thiên Nguyệt, chị đã nói gì? Tiêu Nhung, chị nói em gù lưng khó coi, nhưng da rất trắng, bảo em đừng luôn che mặt. Kinh Thiên Nguyệt, chị còn tưởng mình phát rồ đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi chứ. Tiêu Nhung ngồi trên sofa pha trà, mày mắt cô như được phác họa bằng mực nhạt. Thật ra rất khó nhìn ra bộ dạng năm đó, kiểu tóc và cách ăn mặc có thể ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí như thoát thai hoán cốt, nhưng càng có nhiều điều từ trong ra ngoài. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy mình chưa nói lời nào kinh thiên động địa. Nhưng đối với Tiêu Nhung thì không giống. Thật ra không ai nói với cô như vậy. Cô cũng không có nhận thức gì về gương mặt mình. Nhưng con người đối với cái đẹp có khao khát bẩm sinh. Giống như cái nhìn đầu tiên của Kinh Thiên Nguyệt, nàng đã cảm thấy cô đẹp. Tiêu Nhung đứng trong đám đông, nhìn người đang tỏa sáng lấp lánh đó. Sau này, lời nói của đối phương như thể chia cho cô một chút ánh sáng, đốt lên một ngọn lửa trong lòng cô. Cô muốn có một mục tiêu. Vạn nhất được thì sao? Cuộc đời luôn có vạn nhất. Cùng mẹ đến Bắc Kinh chữa bệnh có một cái vạn nhất. Cô ở khu phố Sầm Uất để lại số điện thoại của bà nội cho trinh sát viên kia. Thật ra trong tiềm thức cũng đã nghĩ đến một cái vạn nhất. Một cái vạn nhất ngắn ngủi. Sau này khi điện thoại gọi đến, chấu trong tay cô suýt rơi. Cô nói, tôi suy nghĩ vài ngày. Vài ngày sau, cô vác ba lô, kiên quyết ngồi lên chuyến tàu hỏa màu xanh lục trong sự khó hiểu của gia đình. Thật ra đoạn này không ai biết. Tiêu Nhung giấu kín trong lòng, với bên ngoài chỉ nói là giấc mơ. Thật ra giấc mơ quá vĩ đại. Cô không có giấc mơ, chỉ là muốn bản thân phải có một mục tiêu, động lực để theo đuổi. Nhưng đã quên thức ăn để lâu sẽ biến chất, gạo lên men sau sẽ biến thành rượu, mục tiêu cũng sẽ biến thành khao khát, cuối cùng của khao khát lại biến thành lòng tham không đáy. Sau nhiều lần bỏ lỡ lặp đi lặp lại là sự không cam lòng. Sau sự không cam lòng là sự phấn khởi bất chấp tất cả. May mắn thay, cô đã cược thắng. Lời hứa cho tương lai cô nói, tôi đôi khi sẽ mơ mông hão huyền. Nếu tôi sinh ra sớm 10 năm, vậy bên cạnh nàng có thể có chỗ cho tôi không? Đương nhiên giấc mơ này rất ngốc. Sự tự tin của cô trước mặt Kinh Thiên Nguyệt vĩnh viễn chỉ kéo dài vài giây. Nói xong lại có chút uể oải. Thời gian là hồng câu, trôi đi khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng về sau, em có vị trí trong lòng chị. Kinh Thiên Nguyệt nâng chiếc cốc sứ lên, chạm vào Tiêu Nhung. Vậy thế này đi Tiêu Nhung. Nàng nhấp một ngụm, vết son môi in trên cốc sứ. Tiêu Nhung nhìn nàng như chờ đợi một sự xử lý. Chị biết em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta bắt đầu thật kỳ lạ. Vậy chúng ta trước hãy kết thúc. Tiêu Nhung cúi đầu, tay cô nắm thành nắm đấm. Tay Kinh Thiên Nguyệt phủ lên, mở nắm đấm ra, siết chặt. Lần này, đến lượt chị theo đuổi em. Cách chương.